Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, 182. Chương 182 loạn nhập mạt thế. Trong xe truyền đến Cố Ly Cẩn thanh âm. Tử Kính, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Trong xe đèn ở thời điểm này sáng lên. Cố Ly Cẩn nói. Như thế nào sẽ không có việc gì? Người đôi mắt đều sưng đỏ đâu? Còn có người tay, tay như thế nào chảy ra thành như vậy? Còn chảy ra huyết, Tử Kính, ai thương ngươi? Cố Ly Cẩn thanh âm đến cuối cùng, đã mang theo vài phần đằng đằng sát khí chi ý. Minh Ca nghe ký chủ Cố Ly Cẩn thanh âm này, nghĩ đến chân chính đoan mộc Tử Kính tao ngộ. Đáy lòng thật là vì này một đôi vị hôn phu thê cảm thấy bi ai, bất quá nàng này bi ai không liên tục 2 giây, bởi vì tiếp theo nháy mắt Cố Ly Cẩn nhảy xuống xe đi nhanh chiều đội trưởng đi đến. Minh Ca còn không có phản ứng lại đây, Cố Ly Cẩn đã nhéo đội trưởng quần áo, nghiến răng nghiến lợi nói, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi đối Tử Kính làm cái gì, ngươi này món lòng. Ta muốn giết ngươi. Cố Ly Cẩn hiện giờ có vị hôn thê bị hại vọng tưởng chứng. Tuy rằng đội trưởng là nàng quải tới, bất quá nàng nhưng không hứa hẹn phải đối đội trưởng an toàn phụ trách. Minh Ca tính toán xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn một cái này hai người đối thượng, ai thua ai thắng, nàng còn không biết đội trưởng là cái gì dị năng đâu. Xem náo nhiệt Minh Ca không quên tranh thủ lúc rảnh rỗi ngó mắt Đoan Mộc Tử Kính. Đỡ cửa xe Đoan Mộc Tử Kính vẻ mặt nhu nhược đứng ở nơi đó. Dường như gió thổi qua liền đảo. Trong miệng còn chiều Cố Ly Cẩn đau buồn bi thương kêu. Ly Cẩn, Ly Cẩn, cùng hắn không có quan hệ. Là ta chính mình duyên cớ. Ly Cẩn, cảm giác được Minh Ca tầm mắt. Đoan Mộc Tử Kính run lập cập, đem nàng cái kia đã sưng thành móng heo tay ôm vào trong ngực. Phía sau dường như có lang truy giống nhau, đi nhanh chiều Cố Ly Cẩn đi theo, Cố Ly Cẩn trưởng tâm lôi quang chớp động. Đại khái là tưởng trực tiếp dùng lôi hệ dị năng đem đội trưởng kết thúc ở chỗ này, Ly Cẩn. Ly Cẩn, ngươi không cần như vậy, nơi này là an toàn khu. Không thể dùng dị năng. Đoan Mộc Tử Kính vội tiến lên ôm lấy Cố Ly Cẩn cánh tay. Vẻ mặt gánh thiết lo lắng. Ly Cẩn, thật cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi hiểu lầm, cùng hắn không quan hệ. Đó là ai thương tổn ngươi? Nơi này trừ bỏ hắn lại không người khác. Tử Kính, ngươi không cần lo lắng. Ta nói rồi muốn che chở ngươi. Liền sẽ vẫn luôn hộ ngươi chu toàn. Cố Ly Cẩn duỗi tay sờ sờ Đoan Mộc Tử Kính tóc, trầm thấp thanh âm có vẻ rất là lời nói thấm thía. Hắn đây là trực tiếp đem Minh Ca cấp bỏ qua hoàn toàn. Ngẩng đầu tiếp tục đối đội trưởng nói, ta thật là dẫn sói vào nhà, đưa tới ngươi như vậy cái mặt người dạ thú ra hòa. Xin lỗi đành gãy một chút. Ngươi đang nói cái gì ta có chút nghe không rõ. Đội trưởng nhấc chân, vài bước đi đến Minh Ca bên người. Mới một lần nữa đối Cố Ly Cẩn nói. Ngươi muốn biểu đạt chính là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chạm vào bên cạnh ngươi nữ nhân không thành? Thật là buồn cười. Ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Hái được mụ hắn cùng Minh Ca đứng chung một chỗ. Trai tài gái sắc. Mặc kệ là ngoại hình, vẫn là hai người khí chàng, thoạt nhìn là như vậy đang đối, liền dường như hai người vốn dĩ nên đứng chung một chỗ. Vốn dĩ chính là như vậy nhất thể, Cố Ly Cẩn ánh mắt ngơ ngác ở Minh Ca cùng đội trưởng trên người. Đảo quanh, hắn vừa mới quá mức khí giận, nhưng thật ra đem Minh Ca cấp xem nhẹ. Hiện giờ đội trưởng hướng Minh Ca nơi đó vừa đứng. Tương đương là ở tuyên cáo, ta có chính mình nữ nhân, muốn ngươi làm gì đâu. Cố Ly Cẩn từ lần trước đem chính mình những cái đó đồng sinh cộng tử huynh đệ thân thủ giết lúc sau. hắn liền trở nên cực kỳ không yêu cùng người khác giao lưu. Đối đãi người khác thời điểm cũng luôn là vô cùng phòng bị cảnh giác, nhưng như vậy lại không thể thuyết minh hắn đầu óc có khuyết tật, hoặc là sẽ không tự hỏi linh tinh, cơ hồ là lập tức. Hắn liền phát giác chính mình vừa mới phán đoán có sai lầm. Gần nhất đội trưởng cùng Minh Ca tới, hai người khẳng định cũng cùng hắn cùng Tử Kính giống nhau. Ở như vậy thế đạo tương dựa gắn bó, suy bụng ta ra bụng người một chút, hắn có Tử Kính là sẽ không đi xem nữ nhân khác nửa mắt. Chính yếu chính là, nếu là người nam nhân này đối Tử Kính làm chuyện gì? Bên cạnh Minh Ca không có khả năng đến bây giờ vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hơn nữa Tử Kính gặp được loại sự tình này, khẳng định sẽ la to. Hắn không có khả năng ở Tử Kính la to trong tiếng còn có thể ngủ say. Hơn nữa ta nhưng không cảm thấy bên cạnh ngươi nữ nhân kia có cái gì hảo. Muốn mặt không mặt mũi, xem một cái đều làm người sốt ruột. Đội trưởng chậm gì gì lại bồi thêm một câu, này thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ. An toàn khu không thể sử dụng dị năng, nhưng không đại biểu không thể sử dụng chính mình vũ lực đánh nhau. Vị hôn thê bị người như vậy nhục mà, Cố Ly Cẩn không chút nghĩ ngợi vung lên nắm tay liền chiều đội trưởng tấu đi, hai cái nam nhân chiến. Thành một đoàn. Đoan Mộc Tử Kính nhìn này khe hở tiểu bước dịch đến Minh Ca trước mặt, nhỏ giọng nói, người nam nhân này, hắn thoạt nhìn thích ngươi. Ta thật là thiệt tình thích Ly Cẩn. Ý tứ này chính là, ngươi đã có thích ngươi nam nhân, kia có thể hay không tay phùng mở ra một chút, đem Cố Ly Cẩn lậu cho ta. Minh Ca không nói lời nào, chỉ lấy mắt nghiêng liếc Đoan Mộc Tử Kính. Nữ nhân này ra mặt dày hậu đát, thế nhưng còn dám tới cùng nàng nói điều kiện, bị Minh Ca nhìn lên. Đoan Mộc Tử Kính hàm răng lại bắt đầu đau, nàng nhấp miệng, hàm răng vô ý thức cọ cọ. Tiểu bước dịch ly Minh Ca xa một chút, ánh mắt ngó ngó tuấn giật khí phách đội trưởng, lại ngó ngó tuấn lãng có hình Cố Ly Cẩn. Lưu luyến dịch khai ánh mắt mới lại nhỏ giọng đối Minh Ca nói. Ngươi sẽ không tưởng hai cái nam nhân đều phải đi. A phi, ngươi mới tưởng đều phải. Chơi cái gì chơi, lại không phải hai chỉ cầu. Lăn thành một đoàn làm gì? Cố Ly Cẩn, lại đây, này nơi nào tới tang thi? Tốc tốc lăn trở về nơi nào qua lại chạy đi đâu? Minh Ca hắc mặt, chiều kia xương Cố Ly Cẩn hô to. Nàng muốn giao sắc chặt đay rối. Đêm này chỉ tang thi một cái tát cái chết. Minh Ca thanh âm này khí giống đánh chính hàm Cố Ly Cẩn cùng đội trưởng nghe thế thanh âm vô ý thức đình chỉ động tác, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn phía Minh Ca. Bọn họ cảm thấy vừa vặn tốt, hình như có người đem bọn họ so sánh cầu lăn thành một đoàn. Vì sao cảm thấy nơi nào quái quái? Không cần như vậy. Đoan Mộc Tử Kính lập tức sẽ biết Minh Ca tính toán. Nàng lại để sát vào Minh Ca, đôi tay đi xả Minh Ca quần áo. Đừng như vậy được không? Ta về sau chuyện gì đều nghe ngươi. Cầu ngươi. Minh Ca cúi đầu, nhìn chằm chằm bị Đoan Mộc Tử Kính bắt lấy góc áo. Đoan Mộc Tử Kính tay run lên, lập tức thông minh thả khai, chỉ dùng nước mắt lưng tròng hai mắt nhìn Minh Ca. Hai cái nam nhân chụp đánh xong trên người thổ, đi tới Minh Ca trước mặt, kêu ta làm cái gì? Cố Ly Cẩn đánh một trận, trong lòng thoải mái, hắn duỗi tay kéo qua Minh Ca bên người Đoan Mộc Tử Kính. Cúi đầu đi nhìn Đoan Mộc Tử Kính sưng bụ bấm tay. Tùy ý chiều Minh Ca hỏi như vậy một câu, liền cúi đầu ôn nhu đối Đoan Mộc Tử Kính nói, rất đau đi. Ta đi tìm dược cho ngươi sát. Tìm cái gì dược? Minh Ca đánh gãy Cố Ly Cẩn nói. Lúc này nên uống thuốc chính là Cố Ly Cẩn mới đúng. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta có thể hay không ở bên nhau hào hào nói một hồi lời nói. Ve vãn đánh yêu sự đợi lát nữa lại nói được chưa? Ngoặc kép, hết chương.